Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, siêu phàm cấp vật liệu. Thành công. Chúng ta thành công. Khu vực lãnh chúa. Chúng ta thành công đánh chết khu vực lãnh chúa. Mọi người tại đây nhìn xem chậm rãi tiêu tán Goblin Chi Vương. Mặc dù chiến đấu còn không có hoàn toàn kết thúc, nhưng là cả đám đều không khỏi hoan hô lên. Khu vực phó bản bên trong khu vực lãnh chúa bị chém giết. Đây chính là toàn bộ Lưu Quang Thành trên trăm năm đều chưa từng xuất hiện chiến tích. Chỉ là bằng vào lần chiến đấu này, bọn hắn chỉ sợ cũng có thể danh chấn toàn bộ Lưu Quang Thành. Trở về thật tốt khoe khoang một phen. Mà đứng tại Goblin Chi Vương bên cạnh Lục Cận cũng là thật sâu thở dài một hơi. Lần này khu vực lãnh chúa chi chiến, có thể nói hắn một chút chuẩn bị cũng không có. May mắn ngàn vạn nguyện vọng cái này cố hữu thiên phú cực kỳ kinh người. Tại chiến đấu bên trong càng làm cho hắn thuộc tính không ngừng tăng lên. Bằng không một trận chiến này bọn hắn khẳng định đoàn diệt. Nhưng cũng không thể không nói một trận chiến này thu hoạch kinh người. Lục Cận chỉ là nhìn thoáng qua hệ thống tin tức, liền không nhịn được có chút líu lưỡi. Hệ thống, người chơi điểm kinh nghiệm cộng 1,200. Hệ thống, người chơi mạo hiểm giả đẳng cấp đạt tới cấp 12. Hệ thống, người chơi AA đẳng cấp trưởng thành tăng lên 10%. Vẻn vẹn chỉ là cho Goblin Chi Vương khu vực này lãnh chúa một kích cuối cùng. Liền một chút để cấp bậc của hắn sách thăng lên một cấp. Đi thẳng tới mạo hiểm giả đẳng cấp cấp 12 trình độ. Mà lại bởi vì cùng Goblin Chi Vương một trận chiến, hắn trước mắt AA đẳng cấp cấp 11 trưởng thành độ đã đạt tới 42%. Tốc độ phát triển nhanh chóng, quả thực so cưỡi tên lửa đều muốn nhanh hơn. Phải biết hắn lại đến trước đó, AA đẳng cấp vừa mới đạt tới cấp 11, bây giờ lại đã đạt tới trưởng thành độ 42%. Nếu là lại đến mấy trận chiến, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp đạt tới AA đẳng cấp cấp 12. Cái này cần sơ cấp mạo hiểm giả bình thường tốn hao một năm mới có thể đến trình độ. Bất quá so sánh cuộc chiến đấu này mang tới trưởng thành. Ở đây bao quát Lục Cận tại bên trong. Cả đám đều đưa ánh mắt chăm chú vào Goblin Chi Vương rơi xuống bên trên. Khu vực lãnh chúa cũng không phổ biến. Nhất là khu vực phó bản bên trong khu vực lãnh chúa. Mà khu vực lãnh chúa rơi xuống thế nhưng là so với khu vực boss mạnh hơn nhiều. Khu vực boss cũng chỉ là có rất nhỏ thời cơ ra ma pháp cấp vật phẩm. Nhưng khu vực lãnh chúa lại là tất rơi ma pháp cấp vật phẩm. Đây cũng là vì cái gì hoang dại khu vực lãnh chúa đều là các đại tập đoàn tranh nhau cướp đoạt mục tiêu. Chỉ thấy Goblin Chi Vương hết thảy rơi xuống 6 cái vật phẩm. Rơi xuống số lượng so với đám người dự đoán muốn ít rất nhiều. Bất quá mọi người tại đây, nhất là không có tham chiến, chỉ là tại một bên vẩy nước Vương Trọng Hổ bọn người. Nhìn con mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, ta nhất định là đang nằm mơ. 4 kiện ma pháp cấp vật phẩm, một cái khu vực lãnh chúa có thể rơi xuống nhiều như vậy ma pháp cấp vật phẩm sao? Không, siêu phàm, vậy mà rơi xuống siêu phàm cấp vật liệu. Ngoặc kép chấm chấm, Vương Trọng Hổ nhìn phía xa Goblin Chi Vương rơi xuống. Con mắt đều ghen ghét triệt để đỏ lên. Ma pháp cấp vật phẩm tại toàn bộ Lưu Quang Thành cũng không nhiều. Phàm là xuất hiện một kiện đều sẽ lọt vào các đại tập đoàn tranh đoạt. Thế nhưng là dưới mắt Goblin Chi Vương lại rơi xuống trọn vẹn 4 kiện. Bất quá so sánh 4 kiện ma pháp cấp vật phẩm, tại siêu phàm cấp vật liệu mặt trước, căn bản là trở nên không đáng giá nhắc tới. Siêu phàm cấp vật liệu, đây chính là toàn bộ Lưu Quang Thành cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồ vật. Chỉ là đem siêu phàm cấp vật liệu tin tức này truyền về Lưu Quang Thành. Chỉ sợ cũng có thể gây nên Lưu Quang Thành chấn động. Bất quá dựa theo vận chuyển đội quy củ, vận chuyển đồ bên trong đánh giết quái vật rơi xuống. Ai xuất lực liền về ai. Nếu như không có xuất lực lời nói, như vậy thì cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Mà bọn hắn bởi vì một mực không có gia nhập Goblin Chi Vương chiến đấu. Trước mắt những này rơi xuống, có thể nói cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Lục Cận cũng là nhìn lướt qua 6 cái vật phẩm. Đối với cái này rơi xuống cũng là âm thầm kinh ngạc. Không nói trước 4 kiện ma pháp cấp vật phẩm bên trong. Có 3 kiện ma pháp cấp vũ khí trang bị. Theo thứ tự là một thanh trường đao. Chính là Goblin Chi Vương sử dụng kia thanh trường đao. Ngoài ra liền là một kiện ma pháp cấp áo dài cùng ma pháp cấp áo giáp. Nhiễm huyết chi nhận, ma pháp cấp, công kích đánh giá cấp B, độ bền cấp C, có được hiệu quả, trung cấp trọng kích, tăng lên lực phá hoại, sơ cấp huyết ma, người nắm giữ ký ức thể hư hao càng nghiêm trọng hơn. Có thể tạo thành tổn thương liền càng cao, tinh dạ chi y, ma pháp cấp, phòng ngự đánh giá cấp B, độ bền cấp B, có được hiệu quả, trung cấp tường sát, phòng ngự đạt được chỉnh thể tăng lên. Sơ cấp check đi, để công kích từ xa không dễ dàng bị đánh trúng. Xích long trọng giáp, ma pháp cấp, phòng ngự đánh giá cấp A, độ bền cấp B, có được hiệu quả, trung cấp hộ thể, phòng ngự tăng lên, nhược điểm công kích tổn thương giảm xuống. 3 kiện ma pháp cấp vũ khí trang bị đều là tuyệt đối cực phẩm. Toàn bộ Lưu Quang Thành chỉ sợ đều không có mấy món. Bất quá so sánh 3 kiện ma pháp cấp vũ khí trang bị, Lục Cận càng là nhìn bên trong trong đó ma pháp cấp đạo cụ. Kinh lôi chi thạch, ma pháp cấp đạo cụ, có thể đối phạm vi 50 sao 50 mét tạo thành lượng lớn lôi đình tổn thương. Sử dụng số lần 5 lần, thời gian cooldown 3 phút, viên này kinh lôi chi thạch hoàn toàn liền là cấp chiến lược đạo cụ. Dùng tốt hoàn toàn có thể cải biến một trận đại chiến chiến cuộc. Về phần Goblin Chi Vương rơi xuống mặt khác 2 kiện vật phẩm. Một cái cao cấp hy hữu cấp đạo cụ bản thiết kế. Một cái là tất cả mọi người vô cùng coi trọng siêu phàm cấp vật liệu. Lôi đình chi hống bản thiết kế. Thứ này đối với Lục Cận tới nói thế nhưng là không có chút nào lạ lẫm. Bởi vì Goblin Chi Vương dạng này khu vực lãnh chúa có rất lớn tỷ lệ sẽ rơi xuống thứ này. Lôi đình chi hống có thể nói là 400 năm trước người chơi bản Clow Beta nhóm yêu nhất sử dụng. Công kích từ xa đạo cụ. Đầu tiên chế tác đơn giản. Vật liệu cũng chỉ là 100 đơn vị ký ức thể. Không cần những vật khác. Chế tác hoàn thành sau liền là một cái thẻ. Có thể sử dụng 3 lần. Thời gian cooldown 10 giây. Có thể đối đơn thể mục tiêu tạo thành trung đẳng trình độ lôi đình tổn thương. Đối với lôi đình chi hống, rất nhiều người chơi bản Clow Beta cơ hồ đều đem thứ này xem như phòng kỹ năng đến sử dụng. Tại công lược khu vực phó bản phương diện, quả thực liền là tiểu thần khí, nguyên tinh thạch, siêu phàm cấp vật liệu, phổ thông phẩm, có thể dung nhập bất luận một cái nào siêu phàm cấp trở xuống vũ khí trang bị. Để vũ khí trang bị đạt được một lần tăng lên, 6 cái rơi xuống vật phẩm, có thể nói mỗi một kiện đều là cực phẩm trong cực phẩm. Tô Đồng Vi cùng Hứa Khiếu Thiên hai người các ngươi xuất lực rất nhiều. Cái này xích long trọng giáp cùng nhiễm huyết chi nhận liền cho hai người các ngươi. Về phần những người khác cùng một chỗ chiến đấu người, lần này sau khi trở về mỗi người ban thưởng 500 đơn vị ký ức thể. Còn dư lại 4 kiện vật phẩm ta toàn cầm. Các ngươi đều không có vấn đề à. Lục Cận nhìn xem nhìn mình chằm chằm đám người. Không khỏi lớn tiếng tuyên bố. Ở đây cùng một chỗ chiến đấu đám người nghe xong. Cũng là không có một cái phản đối. Tương phản Tô Đồng Vi cùng Hứa Khiếu Thiên hai người còn cảm giác có chút nhận lấy thì ngại. Bởi vì toàn bộ chiến đấu bên trong, bọn họ đưa đến hiệu quả vô cùng ít ỏi. Chủ yếu liền là dựa vào Lục Cận một người. Liền dưới tình huống như vậy còn được đến một kiện cực phẩm ma pháp cấp vũ khí trang bị. Cái này nếu là đặt ở cái khác tập đoàn cùng mạo hiểm đoàn, căn bản là chuyện không thể nào. Bình thường tới nói, đều là đem tất cả boss rơi xuống thu sạch đi. Nhiều nhất cho các nàng đền bù một chút ký ức thể mà thôi. Lục Cận nhìn xem không có người phản đối. Cũng là lập tức món vũ khí trang bị phân cho Tô Đồng Vi cùng Hứa Khiếu Thiên hai người. Về phần mình thì là thay đổi tinh dạ chi y. Bắt đầu nhanh chóng thanh lý vây quanh Goblin đại quân. Mãi cho đến mặt trời xuống núi. Lục Cận mấy người cũng rốt cục tại dự định thời gian trước. Đến đã tới chưa quái vật xuất hiện nghỉ ngơi chỗ. Kết thúc ngày thứ nhất vận chuyển công việc. Ban đêm, trăng sáng sao thưa. Lưu Quang Thành, Thiên Quang Dinh Thự. Hạ Thanh Giao cũng là kéo lấy có chút mỏi mệt thân thể đi tới một gian mật thất bên trong. Ban ngày bởi vì Khương Hạo Uyên đột nhiên rời trước, Tần Liên Nguyệt cũng là trước tiên liền phái người đi thông chi Hạ Thanh Giao. Hạ Thanh Giao tại mang theo đi săn đoàn gắng sức đuổi theo tình huống dưới. Thật vất vả chạy trở về Lưu Quang Thành chủ trì đại cục. Này mới khiến Huyễn Quang tập đoàn triệt để ổn định lại. Hạ Thanh Giao nhìn xem sớm đã đợi chờ đã lâu Tần Liên Nguyệt. Không khỏi mở miệng hỏi. Tứ đại gia bên kia còn có cái gì tình huống sao? Tứ đại gia bên kia đã không có bất cứ vấn đề gì. Nhờ vào đó chúng ta còn xác nhận không ít tứ đại gia tại hậu cần bộ ám tử. Về sau đều có thể một hơi toàn bộ xử lý. Tần Liên Nguyệt trên mặt thần sắc cũng nhiều vẻ kích động. Nói, lần này có thể nói may mắn mà có Lục Tổng hỗ trợ. Bằng không ta không có cách nào ứng đối Khương Hạo Uyên như thế đột nhiên tình trạng. Khương Hạo Uyên sự tình cũng tại đoán trước bên trong. Rốt cuộc hắn cũng là số ít biết đợi tại Lưu Quang Thành là không có bất kỳ cái gì tiền đồ. Tiến về Thiên Tinh Thành bên kia phát triển mới là lựa chọn tốt nhất. Hạ Thanh Giao gật gật đầu. Lập tức thấp giọng hỏi. Trong khoảng thời gian này ngươi trong bóng tối tuyển nhận nhân viên tình huống thế nào? Hẳn là có thể tại kia một ít quái vật tiến đến trước. Miễn cưỡng huấn luyện hoàn tất. Tần Liên Nguyệt trên mặt thần sắc cũng là lộ ra một tia khổ sở nói. Bất quá trước mắt quá thiếu ký ức thể cùng vũ khí trang bị. Về sau coi như đi chiến đấu, có thể phát huy hiệu quả sợ rằng cũng phải giảm bớt đi nhiều. Chấm ngoặc kép, ký ức thể cùng vũ khí trang bị ngươi đến không cần lo lắng. Lần này may mắn mà có Lục Cận, trong thời gian ngắn hẳn là có thể lấy tới một số lớn ký ức thể. Hạ Thanh Giao nghĩ đến Lục Cận nói, tới tinh hạch cặn bã, cũng là lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Nếu như ký ức thể có thể được đến bảo hộ, như vậy hết thảy liền có thể dựa theo nguyên kế hoạch như thế. Toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Tần Liên Nguyệt phi thường khẳng định nói. Tốt, Hạ Thanh Giao nghe xong. Ánh mắt bên trong cũng dấy lên một tia chiến ý. Lần trước Hạ gia chúng ta thất bại. Bất quá lần này, ta nhất định sẽ giữ vững nơi này. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.